Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chương 382. Tần Minh mở miệng, không cần tiền bối hạ tràng, ta tự mình tới cùng hắn giao đấu, vô luận là Dư Can Sinh hay là Xa Xa Thân Ảnh, mặc dù không có mở miệng, nhưng đều lộ ra một chút thần sắc lo lắng. Bởi vì đây không phải bình thường đệ tứ cảnh tu sĩ, dù sao Tôn Thừa Quân là quá khứ Như Lai Đồ Tôn, lai lịch cực lớn, Hỗn Độn Kình đã luyện đến hóa cảnh, một thân lực công kích tại cùng cảnh giới hãn hữu sánh vai người. Tần Minh bổ sung, để Dư Căn Sinh không cần lo lắng, nói không có việc gì, hắn còn chưa đem sách lụa pháp luyện đến nhà Sơn Hà học phủ. Bộ phận cao thủ đã sớm bị kinh động, hiện tại nghe nói loại lời này đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Thiếu niên này là sao mà tự tin, dám dạng này khinh mạn quá khứ Như Lai nhất mạch kỳ tài. Tôn Thừa Quân bị chọc giận quá mà cười lên. Tại thế gian này, có ai dám nói Hỗn Độn Kình chính thống nhất mạch nhân kiệt luyện công pháp này không tới nơi tới chốn? Phía trước thiếu niên kia quả thực có chút tùy tiện. Hắn trầm giọng nói, lần đầu tiên trong đời có người như thế đánh giá ta. Đến, để cho ta nhìn một chút ngươi cái gọi là luyện đến nhà Hỗn Độn Kình bộ dáng gì. Tần Minh một bộ áo xanh, tay áo còn có sợi tóc đen xì đều là tại trong gió đêm phiêu động. Hắn hai mắt trong trẻo, mở miệng nói, chỉ điểm ngươi nói. Không có vấn đề, nhưng có một chút cần sớm nói rõ ràng. Ngươi nếu là bại mà nói, các ngươi mạch này cũng đừng có lại tới tìm ta. Tương lai chính ta sẽ chủ động đến nhà gặp Thánh Hiền. Lúc này thần sắc hắn tự tin bình thản, tại trong bóng đêm lộ ra nhàn nhạt xuất thế cảm giác. Quanh thân quanh quẩn lấy yên tĩnh ý vị, Tôn Thừa Quân cười nhạt. Hắn có thể nào không biết đối phương tại lấy lời nói ép buộc hắn, để hắn tỏ thái độ. Nhưng là, cái này còn cần cân nhắc sao? Hắn đường đường đệ tứ cảnh cao thủ luyện Hỗn Độn Kình xa so với đối phương lâu. Nếu là bại trận, hắn gánh không nổi người kia. Hắn hờ hững mở miệng, bại mà nói, ta xoay người rời đi, sẽ không đi quấy rầy. Tần Minh nói, ý của ta là các người mạch này đều không cần lại nhiễu ta thanh tu, người sống tại lập tức. Chỉ vì chính mình phụ trách, Tôn Thừa Quân nói ra, đang khi nói chuyện, hắn đã xuất thủ lần nữa, hắn mặt mũi tràn đầy sát khí. Thân là tâm đăng cảnh cao thủ thế mà bị linh tràng cảnh thiếu niên khinh thường. Hắn muốn để đối phương trong thời gian ngắn nhất nếm đến quả đắng. Tôn Thừa Quân năm ngón tay phát ra thần quang chói mắt, đánh nổ sương đêm, để nơi đây sáng như ban ngày. Hắn vận dụng Như Lai chỉ, bọn hắn mạch này Hỗn Nguyên Kình dung hợp nhiều nhất chính là Như Lai giáo công pháp, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó thuộc về Như Lai Kình biến chủng. Tôn Thừa Quân dáng vẻ trang nghiêm, tay phải năm ngón tay xé rách bầu trời đêm, mang theo tràn trề không thể đỡ đại thế, giống như ném mạnh ra phi tiên sơn, hướng về đối thủ trấn áp xuống. Tần Minh lộ ra kinh sợ. Hắn biết, gặp được một vị đối thủ cường đại, tối nay có thể buông tay đánh cược một lần. Trên thực tế, hắn chờ mong đã lâu, khao khát nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến. Tần Minh trong tay Dương Chi Ngọc Thiết đao giơ lên, trắng noãn đao thể tại trong chốc lát nhiễm lên tinh mịn hoa văn màu vàng, cũng khuếch trương đến trong hư không, đao minh âm thanh dọa người. Cùng với sáng chói kim hà, kinh khủng đao ý đã phóng lên tận trời. Tần Minh đao chém Như Lai chỉ, đầy trời đều là ký tự màu vàng, giống như là có vô số tinh đấu theo hắn vung đao mà tại cộng minh, quanh hai đại cao thủ ở giữa. Kinh khủng thiên quang kình, còn có đinh tai nhức óc tiếng va chạm, vang vọng đất trời ở giữa. Lần này động tĩnh to lớn vô cùng, kinh động đến Sơn Hà học phủ tất cả mọi người, sớm nhất đến quan chiến nhóm người này đều nhìn đến. Xuất thần, Tôn Thừa Quân năm ngón tay giống như năm cái trống trời cây cột, lượn lờ lấy mênh mông tiên vụ cùng trời ánh sáng, hướng về Tần Minh nơi đó oanh kích tới, giống như trời long đất lở, mà Tần Minh vung ra một đao này, để bầu trời đêm che kín kim hà, sau đó hóa thành từng cái thần điểu, phảng phất có kim ô tại huýt dài, theo lưỡi đao cùng một chỗ gào thét hướng về phía trước. Trong thoáng chốc, trên bầu trời, phảng phất có quần tinh theo một đao này rơi xuống. Tần Minh huy động chính là kim ô chiếu dạ đao. Hai người đi lên chính là sát chiêu, đều là tại lấy hỗn nguyên kình thôi động, thanh thế to lớn cực kỳ, tại trong tiếng leng keng, cũng cùng với tiếng ầm ầm, giống như lôi minh, lại như là trên bầu trời động thiên tàn tích như kim khuyết. Ngọc cung các loại bị đánh nát trong bầu trời đêm, hoàn toàn mờ mịt, khắp nơi đều là khiếp người sắc trời, Tần Minh trong tay chi đao, cùng với kim ô hoành không, cùng thiên trụ va chạm, đối oanh, để toàn bộ hư không đều vặn vẹo, mơ hồ, giống như là muốn sụp đổ, hai người tại trong một hơi, liền đã đối công hàng chục hàng trăm lần, xoát một tiếng. Bọn hắn phút chốc tách ra, nhưng lại cấp tốc xuất thủ, không so chiêu thức các loại tất cả đều thay đổi, mỗi lần xuất kích cũng sẽ không lặp lại cũ thủ pháp, Tần Minh một đao này chém xuống, hiển thị rõ héo quát chân nghĩa, tự thân sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn ở hấp thu thiên địa cùng đối thủ rất nhiều tinh hoa vật chất, muốn thường trú thế gian, bảo trì bất hủ. Mà tại son ngọc thiết đao bên trên lại mang theo mục nát chi chương, cùng với mênh mông kiếp quang, đem đối thủ bao trùm hắn một đao này hiển thị rõ, Khô Vinh Kinh, cao nhất chân nghĩa. Tôn Thừa Quân thân thể như con quay, xoay tròn lúc, đùi phải đong đưa, âm vang một tiếng, phảng phất đá bể bầu trời đêm, một cước này lực lượng quá lớn, hắn tin tưởng vững chắc. Lực chi cực điểm có thể phá diệt vạn pháp, hắn không gì sánh được tự phụ, một cước đá ra, sắc trời như sóng biển ngàn trượng, muốn đánh tan cái kia mang theo mục nát tuế nguyệt chi lực kiếp quang, Sơn Hà học phủ. Tất cả học sinh đều mộng, lại có không thể tưởng tượng đại chiến bộc phát, chư vị sư đệ, sư muội mau tới quan chiến Tần Minh đang cùng quá khứ Như Lai truyền nhân quyết đấu. Một con quạ đen bay qua bầu trời đêm, bốn chỗ hô người, trên thực tế, nó đang làm sinh ý, quạ đen truyền âm, đều đến bên này, có tốt nhất quan chiến vị trí, muốn thân lâm kỳ cảnh, mắt thấy trận này long tranh hổ đấu, chỉ cần phải trả một viên chú kim, Ô Diệu Tổ còn có hạng nghị võ, tham gia xong tụ hội, vừa mới trở về, vừa hay nhìn thấy một màn này. Là cái kia nha tỷ. Tiểu ông nghĩ đến lúc trước, hắn cùng Tần Minh vừa gia nhập Sơn Hà học phủ lúc. Quả đại học tỷ liền từng hướng bọn hắn bán vé. Truyền thống cũ, đêm dài buổi trưa ánh sáng ngút trời. Hai đại cao thủ chém giết. Băng phong mặt hồ trong khoảnh khắc hòa tan. Cuồn cuộn hơi nước màu trắng bốc hơi lên. Nơi đây giống như tiên cảnh, Côn Lăng thành bên trong. Rất nhiều người chú ý tới mảnh này bầu trời đêm kỳ cảnh. Đó là hỗn độn kình tại bộc phát, cùng mặt khác sắc trời không giống nhau lắm, hấp dẫn ánh mắt mọi người, chỉ một thoáng. Rất nhiều người chạy đến, muốn mắt thấy trận chiến này, gần nhất, các giáo tổ đình đều không bình yên, bởi vì đại nhất thống vấn đề, dính đến tổ sư ủy quyền, thái thượng hoàng cùng sơ tổ trở về các loại. Bởi vậy, các đại đạo thống hạt giống có không ít người ra ngoài, tránh né phong ba, mà Côn Lăng bây giờ là phong vân chi địa, có chút truyền nhân ngay tại trong thành này, dù cho là Tào Thiên Thu, cũng đem Lý Thanh Hư các đệ tử phóng ra. Giờ phút này, Lý Bại hoảng sợ nhìn thấy hỗn nguyên thiên quang phóng lên tận trời, đã ý thức được đó là ai đang chiến đấu. Hách Liên Giao Khanh, Trình Thịnh, Triệu Khuynh Thành và rất nhiều hạt giống cũng đều cấp tốc hướng phía Sơn Hà Học Phủ phóng đi. Tần Minh đại chiến Tôn Thừa Quân. Đây là đồng nguyên sách lụa pháp quyết đấu. Một trận dẫn phát tứ phương chú mục kịch liệt va chạm mạnh ngay tại đêm dài bên dưới trình diễn. Hết chương.